phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân không có thời gian để quan tâm đến suy nghĩ của chàng trai trẻ. Cô thực sự rất bận. Cô phải trả lời người đã giúp mình. Cô vào phòng kéo ghế ngồi xuống bắt đầu viết thư. Đồng chí quý yêu, tôi thực sự cảm ơn anh đã giúp tôi nghe ngóng tin tức về ba mẹ tôi. Cô cắn đầu bút, suy nghĩ rất lâu rồi viết. Gần đây tôi khá bận, có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy chúng ta có thể hẹn gặp mặt vào thứ bảy tuần tới tại tiệm cơm quốc doanh không? Vân Mộng Hạ Vũ, viết đến đây, Thẩm Mỹ Vân dường như không biết viết gì nữa. Cô nhìn từ đầu đến cuối, dường như mình vẫn chưa viết đầy một tờ giấy. Nhưng những điều cần nói về cơ bản đều đã nói rõ ràng. Nghĩ đến đây, cô cho tờ giấy chưa đầy đó vào phong bì. Nhưng khi cho vào phong bì, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng quý yêu đã cho cô ba tờ thư. Chắc hẳn là rất nhiều, nhưng bức thư cô gửi cho anh lại chưa đầy một tờ. Tuy nhiên có vẻ như không quan trọng lắm. Khi Thẩm Mỹ Vân đến gửi thư, người đưa thư đã rời khỏi đơn vị của họ chuyển đến đơn vị khác. Không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể đến bưu điện của xã. Sau khi trở về, cô đã nói với Miên Miên rằng hôm nay họ sẽ chuyển đến sống trên núi. Tuy nhiên, sau khi tin tức này được lan truyền, các thanh niên trí thức trong điểm thanh niên trí thức đã bùng nổ. Kiều Lệ Hoa càng kinh ngạc hơn nói. Cô Thẩm, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Chú Độc Nhãn rất hung dữ. Cô chuyển đến sống với ông ta. Điều này thật sự rất không an toàn. Mặc dù cô ấy không nói hết câu này, nhưng Thẩm Mỹ Vân hiểu ý cô ấy. Cô cười nói, tôi thấy chú Độc Nhãn cũng tốt. Hơn nữa khi chúng tôi chuyển đi, điểm thanh niên trí thức cũng có thể bớt đi một ít người. Mọi người sống sẽ thoải mái hơn. Đây là sự thật. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Comba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 245. HTML. 6 cô gái thanh niên trí thức họ sống trên một chiếc giường đất. Bao gồm cô, Miên Miên, Kiều Lệ Hoa, Diêu Trí Anh, Hồ Thanh Mai và Tào Chí Phương. Tổng cộng có 6 người. Nói khó nghe, nếu lật người trên giường đất vào ban đêm, họ sợ cánh tay của mình sẽ đập vào mặt người khác. Thật sự quá chật chội. Nếu cô và Miên Miên có thể chuyển đi, không nói gì khác, chỉ riêng chiếc giường đất thôi cũng đủ rộng rãi hơn rất nhiều. Kiều Lệ Hoa định khuyên nhủ cô thêm, nhưng lại bị Tào Chí Phương ngắt lời. Cô ấy tìm được chỗ tốt rồi. Cô khuyên cô ấy làm gì? Nói nhiều cũng chẳng thú vị. Sau vụ việc Hầu Đông Lai lần trước, Tào Chí Phương đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, Hầu Đông Lai đã hồi phục khá tốt. Tào Chí Phương lại bắt đầu lộng hành. Kiều Lệ Hoa nổi giận. Đúng vậy, cô Thẩm chuyển đi rồi. Bên cạnh cô sẽ rộng rãi hơn. Đương nhiên cô mong cô ấy đi. Từ sau vụ việc Hầu Đông Lai, Kiều Lệ Hoa đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không chỉ quản lý điểm thanh niên trí thức mà còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc Hầu Đông Lai. Đối với Kiều Lệ Hoa nhút nhát, không thích cãi nhau như trước đây. Bây giờ cô ấy cãi nhau, cô ấy cũng không nương tay chút nào. Tào Chí Phương xấu hổ với Kiều Lệ Hoa, nhưng thực ra Hầu Đông Lai còn xấu hổ hơn. Khi nghe Kiều Lệ Hoa cãi nhau với cô ta, anh lập tức im lặng. Anh xám xịt quay lại sân. Nhìn thấy điều này, Thẩm Mỹ Vân cười giơ ngón tay cái về phía Kiều Lệ Hoa. Cô Kiều, cô nên như vậy. Trước đây, Kiều Lệ Hoa luôn bị Tào Chí Phương bắt nạt. Kiều Lệ Hoa không nhịn được nói. Tôi phát hiện rằng kể từ khi tôi trở thành một người phụ nữ dữ dằn, tôi cảm thấy rất thoải mái. Đây là sự thật. Trước đây cô ấy rất quan tâm đến thể diện sĩ diện. Mỗi lần bị Tào Chí Phương bắt nạt, cô ấy không chỉ không nói gì mà còn bị đối phương nói bóng gió. Cách chương.